Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4334, Tiền Bảo Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng ti lụa rơi xuống đất, trong đó một cái mâm lộ ra tới mọi người xem qua đi, đó là một mặt có thần bí hoa văn tiểu gương. Này gương có cái gì càn khôn, mọi người kỳ quái, Kiến Vương nói cho bọn họ. Ha ha, đây là ái mộ kính, chọn dùng một loại chân quy thú tộc tâm can mặt ngoài kia tầng mỏng y, lại hỗn hợp âm dương thuật số chế tạo mà thành. Ái mộ kính, xem ái mộ người, ngày sau, chỉ cần mang tới ái mộ người một giọt huyết, hòa tan ái mộ kính, ngươi liền có thể tùy thời tùy chỗ thấy người ái mộ người đang làm gì. Nguyên lai là cái này sử dụng a, mới mẻ nhưng thật ra mới mẻ, chính là không nhiều lắm tác dụng a, đối Tần Lĩnh đạt được cái này bảo bối, mọi người không quá hiếm lạ. Là bảo bối, Tần Lĩnh kinh hỉ tiến lên, một chảo, bảo bối vào tay. Sách, gia hỏa này, giả, mọi người âm thầm khinh bỉ, lại cũng phối hợp mà đầu đi cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Khúc Đàn Nhi vỗ ngực, may mắn, không có chọn sai, Lục Bình chua lè mà hừ vài câu, ít nhiều ta, bằng không, nàng có thể tuyển đến bảo bối. Mọi người hắc tuyến, Tần Lĩnh lúc sau, lục tục mà, Mộc Lưu Tô, Cẩm Phàn, Lưu Thiên Thủy, Dục Nhi, Phong Cửu, Lam Linh, cùng Mỹ Thiếu Niên cũng cấp tiến lên chọn lựa. Mộc Lưu Tô mấy người là trong lòng biết rõ ràng sẽ được đến Khúc Đàn Nhi trợ giúp, bởi vậy, bọn họ biểu hiện hoàn mỹ, không có lộ ra một tia sơ hở. Đến phiên Lam Linh thời điểm, Lam Linh đối phía trước một cái kính mà thành công mấy người vô cùng hâm mộ. Này vận khí, thật không phải giống nhau hảo, nàng cũng có thể dính điểm vận khí sao? Lam Linh vô cùng chờ mong, xoa tay hầm hè tới đi lên trước. Thình lình mà, liền nghe thấy Khúc Đàn Nhi thanh âm. Lam Linh, tuyển cái thứ hai. Lam Linh tò mò mà quay đầu, ánh mắt cùng Khúc Đàn Nhi đối thượng. Khúc Đàn Nhi nhìn nàng, chớp chớp mắt. Lam Linh lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được. Vừa rồi Đàn Nhi tỉ tỉ đối nàng nói chuyện, chỉ có nàng nghe thấy. Những người khác đều nghe không thấy. Này, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Thấy nàng thẳng lăng lăng mà trước mắt kinh hỉ nhìn chằm chằm chính mình xem, Khúc Đàn Nhi bất động thanh sắc mà truyền lời nói. Lam Linh, ngẩn ngươi làm gì? Tuyển cây thứ hai, đừng khiến cho người khác hoài nghi. Lam Linh lập tức gật đầu như đảo tỏi. Ân ân ân, Khúc Đàn Nhi đen mặt, vừa mới nói làm nàng đừng dẫn người ta nghi ngờ, nàng lập tức phá công. Điểm này đầu, còn ân ân ân, cho ai xem? Lam Linh cũng ý thức được chính mình ra bại lộ. Ngước mắt, đối với ngạc nhiên Kiến Vương chờ, hắc hắc cười. Ân ân ân, mặc kệ có thể hay không chọn chung, ta đều tưởng cảm tạ Kiến Vương. Cảm ơn, cảm ơn. Kiến Vương, ha ha, sớm có chính xác đáp án. Chính là, đường Lam Linh xốp lên hồng ti lụa thời điểm, vẫn là nhịn không được nín thở một chút. Kích động, thật sự bị Đàn Nhi tỉ tỉ nói trúng rồi. Cảm ơn, đem bảo bối hộ ở trong tay. Lam Linh vô cùng cao hứng. Mộc Lưu Tô đám người che miệng cười. Tần Lĩnh nghiêng nghiêng mà liếc cao hứng phấn chấn Lam Linh, chọn chọn môi. Ngốc tử, đến phiên thiếu niên thời điểm, Lam Linh xung phong nhận việc phải cho hắn chọn lựa. Thiếu niên ỉ lại Lam Linh quán, tự nhiên ước gì. Không hề ngoại lệ mà, Lam Linh thực ngẫu nhiên mà hỗ trợ tuyển đúng rồi. Mà Kiến Vương trong lòng lấy máu, lập tức liền tổn thất nhiều như vậy bảo vật. Bất quá, Kiến Vương vẫn là âm thầm kỳ quái, này nhóm người như thế nào tất cả đều chọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, bọn họ chọn lựa là làm cho trước mắt bao người tiến hành. Hơn nữa, mâm phía dưới, cái nào là thật bảo bối, cái nào là giả bảo bối, đừng nói Kiến Vương, ngay cả những cái đó phụ trách bưng tới mâm thị nữ cự nghĩ thú cũng không biết, bởi vậy, gian lận là không có khả năng sự tình. 4337, cách chương.